Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Phần 170. Đừng nói người chơi, liền mặt khác quỷ hồn lúc này đều hận không thể chính mình trực tiếp ngất xỉu tính. Thâm hận chính mình vì cái gì hiện tại còn đợi ở chỗ này. Như vậy thần tiên đánh nhau là chúng nó như vậy người qua đường có thể tham dự sao? Đến nỗi những cái đó phía trước cũng đã chậm rãi lui về phía sau đen nhánh bọn quái vật. Vào lúc này đã lấy một loại cực nhanh tốc độ lui nhập xương đen bên trong. Quả thực giống như chúng nó trước nay cũng chưa tồn tại quá giống nhau. Cận Vũ sắc mặt trầm xuống, Cố Vô Kế còn lại là hít sâu một hơi, thấp giọng nói, rốt cuộc tới sao? Cảm nhận được phía sau đột nhiên xuất hiện quen thuộc đến cực điểm tiếng bước chân. Cố Vô Kế nhắm hai mắt, vội vàng mở miệng, đại gia mau nhắm mắt lại. Ngàn vạn không cần mở, tuy rằng phía trước thời điểm. Cố Vô Kế sử dụng ngự quỷ thuật là tường tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss còn không có xuất hiện nhanh lên giải quyết xong vấn đề. Nhưng ở Cận Vũ sau khi xuất hiện, Cố Vô Kế lập tức liền từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Ở lúc sau hắn lại một lần dùng ngự quỷ thuật, căn bản không phải trông cậy vào kia mấy cái không còn dùng được bức họa quỷ hồn có thể ngăn cản. Trụ Cận Vũ, mà là vì đem cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss khéo đến cái này địa phương tới. Chuyện tới hiện giờ, Cố Vô Kế cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu cái này chủ nhà quỷ hồn căn bản không đáng tin cậy. Đối thượng Cận Vũ căn bản khởi không đến một chút tác dụng nói. Vậy làm hắn khó nhất mà chống đỡ phó hai cái lệ quỷ đồng thời xuất hiện. Duy nhất vấn đề chính là, Cố Vô Kế cũng không biết cái kia lệ quỷ boss rốt cuộc có thể hay không cho nhau ở cái này phó bản. Nếu thật sự không được hắn đành phải triệu hoán lệ quỷ. Ở sử dụng ngự quỷ thuật thời điểm, Cố Vô Kế có loại càng ngày càng rõ ràng dự cảm. Lúc này mới làm hắn yên lòng, như bây giờ hẳn là liền không thành vấn đề đi. Theo sau, Cố Vô Kế thân thể đã bị ôm vào một cái lạnh băng ôm ấp bên trong. Ngươi muốn thấy ta sao? Chương 109 thứ 8 cái phó bản. Chung, Cố Vô Kế bị lệ quỷ kéo vào trong lòng ngực sau. Còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, rốt cuộc loại này thời điểm khẩn trương cũng không có gì dùng. Liền nói ngay. Còn hảo, bất quá ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta còn là thật cao hứng, chung quanh người chơi khác còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là thế nào. Tình huống, nhưng xuất phát từ đối Cố Vô Kế nhân phẩm tín nhiệm. Bọn họ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nhắm lại hai mắt. Cuối cùng chỉ mơ hồ thấy được Cố Vô Kế giống như cùng bỗng nhiên xuất hiện lệ quỷ thân mật tiếp xúc. Đáng sợ hình ảnh, mọi người, ngoặc kép. Này rốt cuộc là cái thế nào tình huống a? Cố Vô Kế không có việc gì đi, sẽ không trực tiếp đã bị lệ quỷ cấp giết chết đi. Nhưng bọn hắn vì cái gì giống như đều nhận thức bộ dáng. Nếu lúc này ra tiếng chính là những người khác, phỏng chừng những người này là tuyệt đối không thể lập tức liền nhắm mắt lại. Đến lúc đó, bọn họ lập tức liền sẽ biết chính mình nhìn đến chính là thế nào đáng sợ đồ vật. Đồng thời cũng đem bị vĩnh viễn trói buộc ở trong thế giới này. Lúc này này bức họa làm nội quả thực là nước sôi lửa bỏng giống nhau. Hai cái lệ quỷ boss đã đến đã khiến cho cái này họa chung thế giới trở nên cực kỳ không vững chắc. Lên, Vinh Thanh Mạn đó là đều lo lắng gần chết. Ở hắn xem ra Cố Vô Kế khẳng định vì đại gia hy sinh rất nhiều. Này đó lệ quỷ nơi nào là tốt như vậy ở chung. Bọn họ trên thực tế khẳng định đều hy vọng đem Cố Vô Kế vĩnh viễn lưu lại. Nghe được Cố Vô Kế nói, phía sau lệ quỷ lập tức thấp giọng cười cười, hiển nhiên đối Cố Vô Kế trả lời rất là vừa lòng. Theo sau lạnh băng quét về phía cách đó không xa Cận Vũ. Thân mật ở Cố Vô Kế bên tai nói chuyện, ngươi để cho ta tới. Chính là muốn giết cái này đúng là âm hồn bất tán nam nhân đi, Cố Vô Kế đối hắn như vậy thân mật. Hành vi cảm giác có chút không khỏe, thân thể đều cứng đờ. Hắn tổng cảm thấy phía trước thời điểm này một cái phó bản boss cũng không có cùng chính mình như. Vậy thân cận a, chẳng lẽ nói hắn là riêng vì làm ai nhìn đến, Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn giống như đột nhiên lý giải cái gì, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết tranh giành tình cảm hành vi, không hề nghi ngờ, Cận Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn đang xem đến cái này quỷ hồn xuất hiện hết sức, cũng đã minh bạch không ít đồ vật. Đối phương cùng Cố Vô Kế chi gian thân mật hành vi càng là chói mắt tới rồi cực điểm, mơ siêu toàn bộ. Bức họa nội thế giới đều bởi vậy mà đã xảy ra thay đổi. Nói đúng ra, hẳn là bắt đầu chậm rãi trở nên hoàn thiện. Nếu mọi người lúc này có thể mở to mắt, là có thể nhìn đến thế giới này lại là theo thời gian trôi đi đều trở nên càng thêm tinh xảo lên. Ở không đối lập dưới tình huống. Bọn họ phía trước liền sẽ cảm giác được cái này biệt thự đã thực tự nhiên. Nhưng nếu là lúc này trợn mắt nhìn xem, mọi người mới có thể ý thức được phía trước thế giới kia giả dối. Bên kia bị quỷ chảo đè lại chủ nhà không cấm dãy dụa lên. Hắn rõ ràng cảm giác được thế giới này ở chậm rãi thoát ly chính mình khống chế. Nhưng hắn chút nào vô pháp thay đổi điểm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Càng tuyệt vọng chính là, chủ nhà còn có thể ý thức được giữa hai bên kia khắc sâu chênh lệch. Lại một lần đã chịu đả kích, nếu không phải hắn phía trước cũng đã tưởng khai không ít. Hiện tại đều đến trực tiếp tức chết, trên thực tế hiện tại so với cái gì tức chết, chủ nhà càng lo lắng chính là thần tiên đánh nhau lan đến chính mình. Trong lòng càng thêm hối hận. Chính mình hẳn là sớm một chút đem Cố Vô Kế người này cấp cung cung kính kính thỉnh đi ra ngoài mới. Là, bằng không hiện tại tình huống như thế nào sẽ biến thành như vậy? Buông ra hắn, Cận Vũ lời nói mang theo lạnh băng trào phúng chi ý. Chỉ bằng ngươi, nơi nào có tư cách có thể cùng hắn như vậy thân cận? Ngươi xứng đôi sao? Nga, ta nhưng thật ra không biết. Trừ bỏ ta còn có ai cùng hắn càng thích hợp, lệ quỷ nhưng thật ra không có bị Cận Vũ nói cấp khiêu. Khích nói, chỉ là đang nói chuyện là lúc, lạnh băng tay đã chậm rãi chạm đến Cố Vô Kế trên má. Phảng phất tình nhân giống nhau ôn nhu, rốt cuộc chúng ta quan hệ không phải bình thường người ngoài có thể lý giải. Sớm tại hồi lâu trước kia, chúng ta cũng đã nhận thức, đúng không? Hắn trưng cầu Cố Vô Kế ý kiến. Cố Vô Kế, ngoặc kép, tiếp theo nháy mắt cái tay kia đã chậm rãi rơi xuống hắn trên cổ. Cố Vô Kế chỉ phải cứng đờ gật gật đầu, vội vàng nói, đương nhiên, ngươi nói không sai, chúng ta quan hệ người ngoài đương nhiên lý giải không được, hắn rất muốn giải thích. Nhưng hắn lúc này cùng lệ quỷ chi gian khoảng cách đã có thể nói là không có khoảng cách. Nếu là nói ra cái gì chọc bực đối phương nói. Phỏng chừng lập tức phải lưu tại thế giới này, lại nói bọn họ thật là đã sớm nhận thức, kia vẫn là Cố Vô Kế lần đầu tiên tiến vào phó bản là cái manh người chơi mới thời điểm mơ siêu, đừng quá đắc ý vênh váo. Cận Vũ đã bị trước mắt cảnh tượng kích thích cười lạnh lên. Như là ngươi như vậy dư thừa tồn tại, chỉ cần hôm nay chết ở chỗ này, ai còn sẽ nhớ rõ, làm kẹp ở tại chỗ hai cái lệ quỷ trung gian người. Cố Vô Kế lúc này cũng không cấm cảm giác được áp lực. Hai bên lệ quỷ khí thế không phân cao thấp, hắn quả thực thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn dường như vô pháp thở dốc. Những người khác đã đều xúc ở trong góc giả chết, bọn họ cảm giác hiện tại đề tài căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Hiện tại xem ra, người khác tôn thời lợi hại địa phương nơi nào là có thể được đến sơn thần khuynh tâm a? Hắn căn bản chính là có thể được đến sở hữu lệ quỷ khuynh tâm. Nếu nói loại chuyện này phát sinh một lần, kia còn có thể nói là trùng hợp, nhưng cư nhiên đều phát sinh nhiều như vậy thứ, này Cố Vô Kế thật sự vẫn là người bình thường sao? Này đó người chơi trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên còn có thể xem, ân, nghe được hai cái lệ quỷ đoạt người tu la chàng. Liền tính là hiện tại đã chết cũng không có gì tiếc nuối. Không, bọn họ trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cầu sinh dục. Như vậy kính bạo trường hợp, nếu là nhân chứng đều đã chết chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhất định đến phải có người tồn tại đi ra ngoài nói ra a. Chỉ có Vinh Thanh Mạn còn ở lo lắng Cố Vô Kế. hắn trong lòng không ngừng tự hỏi. Đáng giận a, Tôn Thời khẳng định là vì chúng ta tánh mạng, mới ở hai cái lệ quỷ chi gian như vậy kiên trì. Ta cần thiết muốn đem hắn cứu ra mới được, này đó rác rưởi người chơi khẳng định là phái không thượng tác dụng. Rốt cuộc còn có cái gì phương pháp, trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy xuống. Bắt đầu tự hỏi chính mình được đến năng lực cùng đạo cụ. Nhưng cái này phó bản thế giới vốn dĩ liền không cổ vũ cái loại này có thể đối phó lệ quỷ đạo cụ. Mà là làm người chơi điều tra lấy đạt được tạm thời áp chế lệ quỷ cũng rời đi phương pháp. Vinh Thanh Mạn trên người cũng không như vậy đạo cụ. Trong lúc nhất thời cư nhiên không hề thu hoạch, huống chi trước mắt này hai cái lệ quỷ căn bản nguyên bản liền không phải cái này phó bản. Muốn tìm đến manh mối đều là không có khả năng. Nếu là cái này đạo cụ có thể có tác dụng, Vinh Thanh Mạn gắt gao cắn răng, siết chặt trong tay tàn phiến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu chủ nhà quỷ hồn tiêu tán, có phải hay không ta là có thể đủ thành công triệu hồi ra cái kia thân một bộ phận? Không, lúc này hắn đang đứng ở bị khống chế tình huống. Nếu tình huống thuận lợi, thậm chí còn có thể đủ dùng hắn tới hiến tế, tới thỏa mãn triệu hoán sở yêu cầu tế phẩm mơ siêu, có thể nói nguyên bản chủ nhà khả năng vẫn là mọi người sợ hãi đối tượng. Nhưng ở lúc sau hai cái lệ quỷ sau khi xuất hiện, chủ nhà toàn bộ đều bị phụ trợ tựa như cá mặn lên. Lúc sau càng là bị cận vũ một hồi treo lên đánh. Căn bản không đáng sợ hãi. Vinh Thanh Mạn càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Lập tức trong tay siết chặt tàn phiến, nhắm hai mắt hướng tới phía trước ký ức chủ nhà nơi chỗ chậm rãi di động mà đi. Lúc này còn bị chế trụ chủ nhà. Không lý do lại cảm giác được một cổ khắc cốt hàn ý. Thân thể càng là sụi lơ, rốt cuộc còn có cái gì muốn phát sinh a? Hắn chỉ là cái đáng thương lại bất lực bình thường lệ quỷ mà thôi. Rốt cuộc nhận không nổi càng đáng sợ sự tình, đến nỗi bên kia hai cái lệ quỷ cũng không phải không nghĩ đấu võ. Nhưng nơi này rốt cuộc bất quá là cái họa chung thế giới thôi. Thậm chí còn chỉ là một bộ thấp kém họa. Nếu là trực tiếp động thủ, thế giới này phòng trừng sẽ trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Đương nhiên, liền tính thế giới này biến mất, đối bọn họ hai cái tới nói cũng là không đau không ngứa. Nhưng nếu là ở như vậy dưới tình huống, Cố Vô Kế nếu là trực tiếp bị đối phương mang về chính mình địa bàn, kia tình huống liền rất là phiền toái, bởi vì cùng là một cái phó bản cao cấp lệ quỷ boss. Bọn họ là bị thế giới này cấp hạn chế, vô pháp tiến vào đến cùng cấp bậc lệ quỷ nơi phó bản bên trong. Trừ phi bị người cố ý triệu hoán, hoặc là rơi chậm lại thực lực của chính mình, nhưng như vậy yêu cầu hiển nhiên không phải dễ dàng có thể đạt thành. Vẫn là ít nhiều cái này bình thường trung cấp phó bản. Nếu không như vậy hai cái lệ quỷ đụng phải thế lực ngang nhau trường hợp thật đúng là khó gặp. Chỉ là làm đương sự Cố Vô Kế, cũng không phải rất muốn nhìn đến như vậy khó gặp trường hợp. Cảm giác như vậy đi xuống sự tình sẽ trở nên thực phiền toái, Cố Vô Kế không cấm tự hỏi. Nhưng bọn hắn chậm chạp không động thủ, khẳng định là bởi vì lo lắng thế giới này sụp đổ. Hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến là muốn chúng ta thoát đi họa tác bên trong. Có thể nói thế giới này sụp đổ nháy mắt. Chúng ta liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi, cho nên hiện tại ta phải làm. Chính là tốt nhất làm cho bọn họ có thể đánh lên tới. Như vậy là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, Cố Vô Kế đột nhiên cảm giác chính mình ý nghĩ rõ ràng. Lên, vì có thể thông quan phó bản, liền tính là làm hắn hy sinh một ít đồ vật cũng là không sao cả. Lập tức. Cố Vô Kế tay nắm lấy phía sau lệ quỷ lạnh băng lại tinh tế thon dài tay. Hắn như thế chủ động động tác vẫn là lần đầu tiên. Trường hợp tựa hồ đột nhiên liền trầm mặc, dường như mọi người bỗng nhiên ý thức được, cái này Tu La chàng sắp sẽ phát triển đến càng vì thảm thiết trình độ. Tuy rằng nói vốn dĩ hiện trường liền rất an tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều giả chết quỷ hồn. Chúng nó đều bị chấn động tột đỉnh. Phía trước có tưởng giết chết Cố Vô Kế ý tưởng những cái đó quỷ hồn. Hiện tại đều cảm giác chính mình là quá tuổi trẻ, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Này mẹ nó là bọn họ năng động người sao? Ngay sau đó Cố Vô Kế muốn nói điểm lời âu yếm. Đương nhiên dựa hắn bản nhân IQ đây là thực khó khăn. Nhưng Cố Vô Kế bản chất chính là một cái diễn viên. Hắn lập tức nhớ tới chính mình đã từng quay chụp quá nào đó tình yêu phim truyền hình. Tuy rằng nói hiện tại không thể mở to mắt, nhưng dựa hắn kỹ thuật diễn cũng đã đủ rồi. Kỳ thật, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sau, ta liền vẫn luôn đối với ngươi. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, giống như cố lấy rất lớn dũng khí, cũng cầm đối phương đôi tay, ngữ khí thâm tình nói. Nhưng ta không biết rốt cuộc nên như thế nào biểu đạt trong lòng ta cảm thụ. Rốt cuộc chúng ta chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Thậm chí đều không thể tái kiến thượng một mặt, ta không nghĩ tới chính là, cư nhiên ở chỗ này còn có thể gặp gỡ ngươi. Cố Vô Kế kỹ thuật diễn thật sự là quá độc ác. Liền tính chung quanh người chơi chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Nhưng cư nhiên đều bị hắn này mang theo thống khổ lại chân thành tha thiết miệng lưỡi cấp đả động. Giờ khắc này mọi người trong đầu đều não bổ ra một hồi người quỷ chi gian bi thương câu chuyện tình. Yêu, không cấm bắt đầu đối Cố Vô Kế sinh ra thương tiếc chi ý. Này cũng quá đáng thương, cư nhiên yêu một cái lệ quỷ, này chú định là không có khả năng thực hiện tình yêu. Bất quá bên kia một cái khác lệ quỷ lại là sao lại thế này? Mọi người tại đây sinh tử tồn vong hết sức, nội tâm bỗng nhiên giống như bị gãi muốn biết hết thảy chân tướng. Này quả thực thật giống như cầu huyết phim truyền hình nhìn đến mấu chốt bộ phận lại không có trước. Tình lược thuật trọng điểm cảm giác. Hết chương.